Tình nhân của Tổng Tài, chương 120, tin hot, khóc chuyện audio.com. Phan Gia Hân còn đang ngủ ngon lành trên giường đệm, thì điện thoại cô không ngừng reo chuông. Cô nhíu mày thầm mắng cái đứa gọi cô không nghe máy, tắt cái gục. Nhưng là người đầu dây bên kia hình như là gấp rút lắm nên lại gọi. Phan Gia Hân tức giận hung hăng bắt máy quát. Má, sáng sớm gọi gì cho cố thế? Con điên, mày tỉnh đi, lên mạng liền, má trên báo mạng toàn tin của mày không kia? Mày nói điên gì vậy? Mới sáng sớm, mày mà không dậy đừng hối hận. Tút tút tút, Phan Gia Hân bị con bạn chơi chung tắt máy. Hai mắt mở to cau mày lại, thở một hơi ra ngồi dậy cầm điện thoại lướt lướt. Lướt một lúc, hai mắt Phan Gia Hân trợn to há hốc mồm. Hốc mắt ửng đỏ không tin vào những gì mình thấy. Cô dụi dụi mắt vẫn là tin đó, hình ảnh đó. Tin hot, Phan Gia Hân, con gái chủ tịch tập đoàn Hát Thị bao trai trẻ. Đây là một số hình ảnh chứng minh Phan tiểu thư nuôi trai. Trái ngược với hình ảnh ngây thơ trong sáng mà những tờ báo lúc trước đưa x20 hình ảnh. Tin hot, Phan Gia Hân, con gái chủ tịch tập đoàn Hát Thị có liên quan đến vụ hút và buôn bán thuốc phiện. Có rất nhiều hình ảnh và video chứng minh chuyện này. Vậy tại sao lại không một ai thu được những bằng chứng này? Liệu đã có ai bao che? Hay xóa sạch sẽ mọi dấu vết thuộc về Phan Gia Hân? Tin hot, cư xử thô lỗ. Ở nước B, Phan Gia Hân hiên ngang ỷ y vào quyền lực Hát Thị mà cố ý gây chuyện với cửa hàng Doãn Hạ. Là một trong những cửa hàng quần áo lớn nhất thành phố B nói riêng. Nước B nói chung không dừng lại ở đó. Phan tiểu thư còn xé rách bộ váy trị giá gần 700 triệu. Nhưng Hứa tổng chỉ lấy cô Phan tiểu thư đây 500 triệu với thái độ cư xử thô lỗ như vậy, liệu có giống như những tờ báo trước kia đăng lên? Thông minh, hiền lành, trong sáng, hay không? Tin hot, dành trai bao, mới đây tại 3 giây giây nước Jiku. Đã có người quay lại được cảnh Phan tiểu thư đánh người chỉ vì giành trai bao. Và hơn 1000 tin khác. Ngoài ra, vừa vào tìm kiếm tên Phan Gia Hân sẽ xuất hiện những cụm từ gợi ý, Phan Gia Hân dâm đãng. Phan Gia Hân con chủ tịch Hát Thị. Phan Gia Hân đền 500 triệu. Phan Gia Hân đánh nhau. Phan Gia Hân nuôi trai. Làm cách nào để Phan Gia Hân nuôi, đương nhiên là do nhiều người tìm kiếm nên cũng không ít cụm từ gợi ý. Phan Gia Hân càng đọc càng xem, hai mắt đỏ ngầu tức giận, la thét lên, a tiện nhân, là mày đúng không Hứa Doãn Hạ, mày là con không cha không mẹ, mày là đồ đê tiện, tao nhất định không tha cho mày. Nhất định khiến mày chết không chỗ chôn, mày cứ đợi xem đi, Cố gia sẽ trừng trị mày. Davin từ bên ngoài vội vàng chạy vào la lên, ông chủ tịch, sếp, boss, hì hục chạy đến nổi nói không thành câu. Phan Trấn Khắc đang cúi đầu xem dự án của công ty khác thì bị gọi. Mày ông nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Davin hỏi, cậu làm gì chạy như ma đuổi vậy? Davin hai tay run rẩy đưa máy tính bảng cho Phan Trấn Khắc. Phan Trấn Khắc nhíu mày lại nhìn đến máy tính bảng. Hai tay ông run rẩy đến nổi máy tính muốn rớt xuống. Ông đang xem cái gì đây? Tại sao những thứ này lại được đăng lên, rốt cuộc là ai, ai lại có thể điều tra nhanh đến vậy? Cố Hoài Thiên, không thể nào, dù có giận ông ghét ông ra sau thì ông tin thằng nhóc đó cũng không thể nào nhanh tay đến nổi trong vòng một đêm lại có thể đăng hết toàn bộ về Phan gia. Hân được, nghĩ đến nghĩ lui, trong đầu Phan Trấn Khắc chỉ còn lại hai người đó là Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh, nhưng nhìn Hoắc Tư Danh hay Hứa Doãn Hạ. Ngoài cửa hàng Doãn Hạ và tập đoàn Hoắc Thị thì cả hai trông thật bình thường, làm gì có thế lực gì khác. Nhưng trong lòng ông vẫn căm tức, nếu không phải hai người đó thì còn ai nữa. Từ lúc đến thành phố B tới nay. Ngoài tiếp xúc với Hoắc Tư Danh, ông cũng chỉ mới tiếp xúc với vài công ty khác vài hôm. Làm sao có chuyện họ nói xấu ai đối phó ông? Nghĩ đi nghĩ lại, ông chắc chắn là Hoắc Tư Danh. Hai mắt ông đỏ ngầu tức giận. Con ngươi lóe lên thần sắc nguy hiểm, miệng lẩm bẩm, tao sẽ cho mày biết như thế nào gọi là thân bại danh liệt, Hoắc Tư Danh. Phan Trấn Khắc nghiến răng nghiến lợi mà dặn ra từng chữ. Cố Hoài Nam nửa nằm nửa ngồi nói, ngày mốt em đua xe rồi, anh nhớ tới xem đó. Cố Hoài Thiên nheo mắt lại nhìn, nghĩ nghĩ lại nói, được, Bu có lời muốn nói. Hôm qua Bu xảy ra một vài chuyện nho nhỏ, mém xíu nữa được vào BV chơi rồi. Do không viết bù kịp nên hôm nay sẽ bù lại nha. Sẽ viết và up đến tận khuya, hoàn lại toàn bộ chương thiếu 2 ngày tổng là 10 chương nên mấy tình yêu nhớ bỏ phiếu ủng hộ Bu nhiều nhiều đó nha. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.